đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, người nghĩ đối sư phụ làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư thỉnh thoảng tại trên thân kiếm vui đùa ầm ĩ. Giống như là hai cái chú chim non, châu đầu ghé tai, cổ cổ quái quái, lén lén lút lút. Lý Hư lắc đầu, không thèm để ý nàng nhóm, chuyên tâm ngự kiếm, xuyên thẳng mây xanh, rốt cục đuổi tại trước mặt trời lặn hạ xuống Thái Hư Thư Viện cửa ra vào. Rốt cục về nhà, Lý Hư đi vào bên trong đi, Đát Kỳ chạy chậm đến theo tới. Sư phụ, ta có việc không biết là giảng hay không? Lý Hư không chút do dự nói. Không làm nói. Sư phụ, người đừng như vậy, nghe ta nói sao? Đát Kỷ lôi kéo Lý Hư góc áo. Nhóm chúng ta Thái Hư Thư Viện không phải có một cái vườn hoa sao? Lý Hư gật gật đầu. Thái Hư Thư Viện hoàn toàn chính xác có một cái vườn hoa. Bất quá hắn cho tới bây giờ cũng không có quản lý qua. Bởi vì phiền phức, nhóm chúng ta Thái Hư Thư Viện còn có rất nhiều địa phương cũng trống không? Ta muốn đem vườn hoa về sau mở rộng đến 5 dặm khoảng trường. Ở bên trong trồng lên đủ loại hoa, trị thành một cái biển hoa. Ngươi cảm thấy ta cái này chú ý thế nào? Đát Kỷ nói khẽ, sợ hắn không đồng ý. Vậy ngươi phải trị bao lâu? Lý Hư hỏi, Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Ngươi không cùng ta trị sao? Lý Hư nói, ta không rảnh. Sư phụ, ta cũng nghĩ kỹ, ta có thời gian liền trị, tuyệt đối sẽ không chậm trễ tu luyện thời gian. Lý Hư thản nhiên nói, được chưa, chính ngươi nhìn xem chơi. Dù sao chỉ cần là xuất tiền xuất lực sự tình, đều không cần gọi ta. Đa tạ sư phụ, chỉ cần sư phụ đồng ý liền tốt, nàng có thời gian liền làm, hẳn là không bao lâu liền có thể chuẩn bị cho tốt. Dù sao nàng hiện tại cũng là nhất phẩm người tu đạo. Chỉ cần khai khẩn tốt thổ địa liền có thể trồng lên hạt giống. Về sau, Thái Hư Thư Viện đem thêm một cái hoạt động địa phương. Nàng cũng không muốn mỗi lần cùng sư phụ cùng một chỗ tu luyện. Cũng tại 10 dặm rừng đào, nàng muốn đổi lấy chỗ chơi. Đổi lấy đa dạng chơi. Có thể tưởng tượng, đến thời điểm Thái Hư Thư Viện 5 dặm biển hoa, phiêu hương 10 dặm. Tu luyện mệt mỏi, hắn cùng sư phụ nằm ở bên trong, nhường gió phất qua gương mặt, hình tượng này được nhiều đẹp, nghĩ đi nghĩ lại, con mắt thời gian dần qua cười cong, khóe miệng hiển hiện nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Lý Hư gặp nàng ngây ngốc cười, cũng không có phản ứng nàng, chẳng qua là cảm thấy nàng cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi. Hắn lắc đầu, hướng trong phòng của mình đi đến, kết quả đi vài chục bước. Nhìn thấy Đát Kỷ vẫn như cũ theo ở phía sau, hắn dừng lại bước chân, nói, tiểu Đát Kỷ, ngươi đi theo ta làm cái gì đây? Sư phụ, đây cũng là nhà ta. Đát Kỷ chớp chớp lấy như lưu ly con mắt, nháy mắt, tai cáo khẽ động, nhìn chằm chằm Lý Hư. Ngạch, giống như trở về cũng chỉ có con đường này. Lý Hư trở về phòng, vừa định đóng cửa, Đát Kỷ đột nhiên xuất hiện tại tự mình cửa ra vào. Hai cái tay nhỏ quấy, nhăn nhăn nhó nhó, sắc mặt có chút phiếm hồng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Hư nhìn qua kỳ kỳ quái quái nàng. Đát Kỷ nhìn hai bên một chút, con mắt lóe lên, nói, sư phụ, ta muốn vào ngươi bên trong. Nàng chỉ Lý Hư gian phòng, thanh âm nói chuyện rất nhẹ. Nếu không phải nghiêm túc nghe, cũng nghe không được. Lý Hư đem cửa phòng mở ra, Đát Kỷ cơ hồ là nhảy vào đến, cấp tốc đem cửa phòng đóng lại, còn khóa trái, đem cửa sổ cũng cho đóng lại. Gian phòng lập tức an an tĩnh tĩnh, chỉ có hai người bọn họ cô nam quả nữ. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lý Hư đột nhiên có chút hoảng, cái này cái gì tình huống? Nhìn chằm chằm tiểu Đát Kỷ, nói, tiểu Đát Kỷ, người nghĩ đối sư phụ làm những gì? Hắn có chút gà động, cảm thấy tiểu Đát Kỷ có điểm gì là lạ. Nàng nhìn mình ánh mắt là lạ, giống như là một cái ngượng ngùng thiếu nữ nhìn thấy mỹ thiếu niên loại kia bàng hoàng. Khẩn trương, rung động, sắc mặt của nàng càng ngày càng đỏ. như là chín muồi mật đào. Ngây ngô cùng ngượng ngùng xuất hiện tại gương mặt của nàng. Cái này kịch bản, Lý Hư có chút quen thuộc a, giống như tại nào đó bộ hai người, một cái phòng, liền có thể diễn xong tình yêu trong phim ảnh gặp qua. Không thể nào, là loại này kịch bản. Lý Hư hít sâu một hơi. Nếu như là thật, đợi lát nữa nên làm cái gì đây? Đầu óc hắn hiện lên mấy chục bộ nhìn qua tình yêu mảng lớn. Có thể đạt được minh xác kết luận. Bước thứ nhất hẳn là trước tiên đem cởi quần áo. Sư phụ, ngươi đem cởi quần áo à? Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Sắc mặt có chút phiếm hồng. Hai con mắt chớp chớp. Hai tay lẫn nhau quấy. Cúi đầu xem mũi chân. Hiển nhiên cũng là rất khẩn trương. Nàng cũng là lần thứ nhất làm cái này sự tình. Tiểu Đát Kỷ quả nhiên ham sắc đẹp của mình. Lý Hư xem như nhìn thấu nàng. Tiểu Đát Kỷ, cái này ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, làm cái này sự tình không tốt lắm đâu. Đã hoàng hôn, Đát Kỷ nói, rất nhanh liền đêm xuống. Nàng tiếp tục nói, sư phụ, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cả đời này khả năng cũng không cách nào câu thông thiên địa. Không cách nào tu đạo, biến thành cái từ đầu đến đuôi phế nhân, may mắn gặp được ngươi. Ngươi thật là phúc tinh của ta. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Không có cái gì hảo báo đáp ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Con mắt lóe lên. Như là tinh thần như là như lưu ly sáng tỏ. Khóe miệng cười một tiếng. Lộ ra hai cái răng nanh nhỏ. Sư phụ, ngươi làm sao còn không có đem quần áo cởi xuống. Nhanh lên cởi quần áo ra đi. Sư phụ, ngươi đối ta đại ân đại đức. Ta không có cái gì hảo báo đáp ngươi. Ta tại Phù Nông tiểu trấn mua mấy bộ quần áo, dự định tặng cho ngươi. Ta muốn thấy xem ngươi mặc vào xem được không? Liền cái này, nhăn nhăn nhó nhó lâu như vậy, đóng cửa sổ, lén lén lút lút lâu như vậy. Liền cái này, Lý Hư còn tưởng rằng là lấy thân báo đáp đâu. Chờ đã, hắn đang chờ mong cái gì? Hắn có điểm gì là lạ a? Đúng a, Đát Kỷ gật đầu nói. Ta tạm thời có thể nghĩ đến báo đáp sư phụ cũng chỉ có đưa mấy bộ y phục. Bất quá, ngươi nếu là có yêu cầu gì, hoặc là ý tưởng gì, đều có thể đề cập với ta. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cái gì đều có thể sao? Lý Hư nhìn qua nàng. Não hải hiển hiện to gan ý nghĩ. Đát Kỷ gật gật đầu. Chỉ cần là sư phụ, muốn làm cái gì đều có thể. Ta muốn làm đồ vật nhiều ra đây. Ngươi thân thể nho nhỏ không thể thừa nhận. Đát Kỷ, ngoặc kép chấm hỏi. Gặp nàng một mặt cổ quái nhìn lấy mình. Ánh mắt bên trong có một tia mờ mịt. Lý Hư tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đưa quần áo ta làm sao đóng cửa sổ đóng cửa. Khiến cho ta cũng có chút ít khẩn trương. Đát Kỷ híp mắt, nói khẽ. Ta sợ có người nhìn lén ngươi. Ai sẽ nhìn lén ta? Thái Hư thư viện có mấy người, còn nhìn lén, uổng cho ngươi nói ra được. Rõ ràng liền là chính ngươi khẩn trương, đưa quần áo cũng khẩn trương. Quỷ biết rõ trong lòng ngươi nghĩ cái gì đây, ai biết rõ đâu, có lẽ An Chi Ngư sẽ đi. Đát Kỷ tùy tiện nói cái người, hắt xì, chấm ngoặc kép, lúc này, ở bên ngoài đi dạo An Chi Ngư, trong đầu tất cả đều là hình ảnh. Bởi vì nàng nhìn thấy Đát Kỷ một mặt khẩn trương chạy vào Lý Hư gian phòng. Hoàn thần bí tướng môn cùng cửa sổ cũng đóng lại. Mà lại có một đoạn thời gian. Bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Cái này kịch bản. Không trả tiền có thể xem sao? Nàng loạn thất bát tao nghĩ đi nghĩ lại. Trong đầu hiển hiện một chút khó coi hình ảnh. Tiếp lấy hát xì. Kim lòng không được đánh lấy hát xì. Cũng không có cảm giác lạnh a. Chẳng lẽ là Đát Kỷ ở sau lưng nói mình nói xấu. Là nàng sao? Làm phiền ngươi làm người đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.